Scara, em đi tìm anh. Em, anh và trông trên tình gió. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có còn nhớ chị Lam không? Cái chị ngày xưa vẫn hay qua dù anh đi học Ý, bây giờ. Chị ấy đã là chủ một cửa hàng hoa rồi, thích thật đấy. Chị ấy nói tặng chậu tường. Vì lạnh này cho anh thay một lời cảm ơn khi em nói muốn mua nó đấy, chị ấy tốt. Thật anh nhỉ, nó nắm chặt tay anh, vừa nói vừa ngắm những bông hoa xinh đẹp ấy. Nó đâu biết rằng những cái nắm tay ấy mới thật sự khiến cho anh nó mau chóng hồi. Phục, lý do anh thích tường vi lạnh cũng chỉ là do loài hoa đó rất rồng nó. Gió, từ ngoài cửa sổ tràn vào đưa hương thơm man mát lan tỏa khắp phòng, tràn cả vào. Trái tim đang ấm của anh, một nụ cười vô hình, chẳng hiểu vì lý do gì mà nó lại mở điện thoại ra gửi cho Dương một tin nhắn, ngắn. Thôi, tao, khó tính lắm, nhiều lúc còn buồn vô cớ rồi nổi nóng với người khác nữa. Tao, nói vậy mày có còn yêu tao không? Không, tao không có đủ kiên nhẫn và sức chịu đựng của tao cũng không cao để yêu cái đứa. Như mày nói, nhưng tao yêu mày, một khi đã yêu rồi thì không có điểm gì là xấu. Cả, nó mỉm cười, như, một thói quen cứ mỗi lần ở cạnh yêu nó đều nắm chặt tay của anh, không phải là để truyền hơi ấm cho anh mà là để cảm nhận chút hơi ấm từ anh vì vào mùa lạnh. Tay anh ấm lắm còn tay nó thì lạnh ngắt, còn vào mùa nóng thì tay của nó thì thiếu điều có thể nướng chín một cái bánh quy bơ nữa thôi là thành cái lò nướng. Di động, em đồng ý rồi anh à, đồng ý làm người yêu của một người mà em chỉ coi là bạn, thật chẳng ra sao cả anh nhỉ, chán em thật ấy, nó thở dài ngao ngán, vừa xem phim vừa nói nên nó không biết mặt anh nó đang biến sắc. Đừng, một lời rất nhẹ rất êm và nó không hề nghe thấy. Tao, khó tính nên người yêu của tao cũng phải hoàn hảo, vất vả cho mày rồi. Bạn người, yêu, nó lẩm bẩm trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Gió, yêu thầm lặng, gió, ghét ồn ào, gió, không hoàn hảo, và, gió lặng tình, bên, gió không khó, chỉ, vất vả chút thôi, cách chương.